Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi chiều, Thời Hạ nhận được một cuộc gọi trở về nhà. Cô có nhờ người hàng xóm chăm sóc con mèo. Nó đột nhiên nôn mửa. Người hàng xóm là một ông già không biết đưa thú cưng đi bác sĩ. Cô vội vã quay lại ngay lập tức và đưa Tiểu Tuyết đến bệnh viện thú cưng. Ăn phải thứ gì rồi? Bác sĩ nói, có lẽ là người hàng xóm đã cho ăn thứ không nên ăn. Nhưng bên kia nhất định không có ác ý. Ông ấy liên tục gọi điện hỏi thăm con mèo thế nào. Không sao, chỉ là bệnh nhẹ thôi. Đi tiêm một chút là được. Thời Hạ chỉ có thể trả lời như vậy. Vậy thì tốt, thực xin lỗi, ta mới chỉ trông nó một ngày. Không, cháu mới là người làm phiền ông. Tiểu Tuyết ngoan ngoãn nằm xuống. Trong khi Thời Hạ đứng bên ngoài thì gọi điện cho U Chính Soái. Cô dựa vào tường, nhìn xuống ngón chân của mình. Tiểu Tuyết không sao, chỉ là hiện tại hơi yếu. Nhìn có chút bơ phờ. Dù sao cũng là con mèo của anh. Thời Hạ cảm thấy cần phải nói chuyện cho anh. Bên cạnh anh có chút ồn ào. Anh nói, chờ một chút. Sau đó tìm một nơi yên tĩnh gọi điện thoại cho cô. Thời Hạ, cô nói, gì vậy, không vui? Thời Hạ nghẹn ngào nói, không có, đừng giấu anh có thể cảm nhận được. Giọng nói của anh mềm mại, mang theo một chút an ủi. Thời Hạ ngẩng đầu lên và nhìn Tiểu Tuyết qua cửa kính. Nó có bộ lông trắng muốt, bông xù và không thích cử động lắm. Đôi khi nó nằm trên ghế sofa, giống như một con thú nhồi bông. Nó dễ thương, có khả năng chữa bệnh và là một sinh vật khiến bạn cảm thấy dễ chịu khi chỉ nhìn vào nó. Nhưng mỗi lần Thời Hạ nhìn thấy nó, cô lại cảm thấy có gì đó vướng mắc trong lòng. Thành thật mà nói, cô hơi ghen tị, cô không muốn giấu anh. Thấp giọng nói, chính, em không muốn nuôi mèo cho anh nữa. Anh sững người một lúc, cố gắng ghép lại điều gì đó từ câu nói ngắn gọn của cô. Tại sao? Anh hỏi, cứ coi em như, cẩn thận, cô lại cúi đầu xuống. Cô vẫn lấy dũng khí để nói ra những lời như vậy. Cô chờ đợi câu trả lời của anh, nhưng ở đó im lặng. Một lúc lâu sau, anh dường như đang cười. Cười, Thời Hạ hoài nghi mình nghe lầm. Anh, đang cười. Anh không phủ nhận điều đó. Anh nghĩ nó hơi buồn cười. Nhưng khi anh nói điều này, giọng điệu của anh trở nên nghiêm túc. Anh cảm thấy hơi buồn. Tại sao? Đến lượt cô hỏi. Chỉ là còn chưa có trả lời. Bên cạnh đã có người gọi tới. Chu tiên sinh, bắt đầu chuẩn bị đi. Anh trả lời, rồi nói với điện thoại. Anh sẽ gọi lại cho em sau. Anh đi qua mau. Sau khi cúp điện thoại, Thời Hạ tràn đầy nghi ngờ, đành phải đặt nó sang một bên trước, đi dẫn Tiểu Tuyết ra ngoài. Thời Hạ gọi điện cho người hàng xóm và nói rằng đã quá muộn nên cô muốn mang con mèo đi. Cô cố gắng hết sức để nói một cách chân thành để ông không nghĩ nhiều. Bà lão còn lẩm bẩm, sáng ta cho nó ăn thức ăn cho mèo, ăn chút cháo, không có gì khác, không sao đâu. Bà cũng đừng nghĩ nhiều. Đối phương dường như vẫn không để tâm. Cuối cùng cũng nhớ ra. Ta nhớ rồi. Dì Lưu của cháu hôm nay đến chơi. Cho nó uống sữa. Còn nói con mèo này nhìn quen quen. Đã ở đây vài ngày rồi. Ta nói ta là ngươi nhận nuôi. Bà ấy vẫn là hiếu kỳ. Nói con mèo này nhìn thì tốt. Nhưng thực ra hung dữ. Không ai có thể bắt đi. Thời Hạ đặt Tiểu Tuyết vào một chiếc túi mèo và ra ngoài gọi taxi. Khi ngồi lên nó, cô không nhịn được thò tay vào gãi cằm Tiểu Tuyết. Nó thoải mái híp mắt ngoan ngoãn xoa xoa ngón tay. Không ai có thể bắt đi. Thời Hạ nhớ hôm đó trời mưa to. Nó cảnh giác nhìn quanh dưới gầm xe. Cô ngập ngừng, meo meo, với nó lắc lắc lỗ tai nhìn về phía cô. Sau đó hình như sửng sốt một lúc rồi đột nhiên chạy tới. Nó ngoe nguẩy đuôi và rụi rụi vào chân cô. thời hạ biết có hai loại mèo hoang, một loại hoàn toàn không sợ người, hai loại rất cảnh giác với con người. Loại thứ nhất sẽ chủ động đến gần con người để xin hơi ấm và thức ăn. Loại thứ hai sẽ cố gắng hết sức để tránh đám đông. Thời hạ luôn cho rằng Tiểu Tuyết là kiểu trước, nhưng bà lão lại nói rằng có lẽ đó là kiểu sau. Cô không hiểu nên càng thêm nghi ngờ, nhưng lòng đầy nghi vấn. Cô chỉ biết để trong bụng. Cô có chút tò mò không biết Chu Chính Soái muốn nói gì với cô. Cầm điện thoại, chờ đợi cuộc gọi của anh. Bây giờ đang là giờ cao điểm buổi tối. Đường đông nghịt người, thời hạ ngồi trên xe taxi chán nản lướt điện thoại. Trên Weibo có rất nhiều bài chia sẻ và tin nhắn. Hôm qua chia sẻ là để quảng bá cho cuốn sách mới. Hôm nay có bạn nào nhận được sách, chia sẻ chút cảm xúc hay chuyện với cô. Một cô gái nói, cả tuổi trẻ tôi yêu một chàng trai. Tôi biết mọi thứ về anh ấy. Tôi biết mọi sở thích của anh ấy nhưng tôi không dám thổ lộ. Khi tôi gặp lại anh ấy thì đó là đám tang của anh ấy. Anh ấy qua đời khi chỉ mới 22 tuổi. Anh họ của anh ấy nói với tôi, hãy nói với cậu ấy đi. Cậu ấy thích em nhiều năm rồi và tôi đã khóc như một kẻ ngốc. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự hiểu được một từ hối hận. Trái tim tôi đau như sắp chết. Thời hạ đột nhiên cảm thấy khó chịu, muốn trả lời, nhưng gõ rất nhiều từ. Cuối cùng xóa từng từ một, có một số điều mà lời nói không còn có thể an ủi. Cô rất buồn, đột nhiên cô nghĩ đến bản thân mình. Nếu một ngày nào đó cô chết, Chu Chính Soái có buồn không? Cô ước gì anh không làm vậy. Thời hạ là một người quá tình cảm. Vì vậy cô chỉ có thể ép bản thân không nghĩ đến những điều này vào lúc này. Để không rơi vào cảm xúc mà không thể tự giải thoát. Khi bước xuống xe, thời hạ còn đang ngơ ngác thì một đám phóng viên không biết từ đâu xuất hiện. Đồng loạt vây lấy thời hạ. Xin lỗi, bạn có phải là thời hạ? Người bị đồn cô có quan hệ với Chu Chính Soái là cô đúng không? Có thể giải thích một chút sao? Thời hạ sửng sốt tại chỗ. Trước đây cô chưa từng đối mặt với máy quay. Là một biên kịch, trong buổi họp báo hoặc ca hát khác, các phóng viên sẽ tìm đến cô để hỏi một số câu hỏi. Cô có thể bình tĩnh đối mặt. Bây giờ hoàn toàn choáng ngợp. Đầu óc ong ong, giống như có trăm con ong đang tung hoành trong đó. Không biết vì sao, đầu cô lại bắt đầu đau. Cô ấn huyệt thái dương, lấy tay che máy quay. Xin lỗi, tôi không được khỏe. Làm ơn đi. Những người đó vẫn không ngừng hỏi cô. Cô có thể vui lòng trả lời không? Sắc mặt thời hạ càng tái nhợt. Khi điện thoại vang lên, là của Chu Chính Soái. Cô tê dại cầm lên, nhất thời cảm thấy hoảng sợ, run giọng kêu lên, "A Chính!" Phóng viên dường như ngửi thấy gì đó. Có phải là cuộc gọi của Chu Chính Soái không? Bạn có thể trả lời tôi không? Hai người thật sự có quan hệ sao? Thời hạ đầu đau như búa bổ. Cái gì cũng không nghe thấy. Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run. Giống như đông cứng lại. Cơ hồ không thở nổi. Chu Chính Soái hai chân đi không được. Phải mất một lúc lâu mới có thể đi ra. Khi nhìn thấy thời hạ bị một đám phóng viên vây quanh từ xa. Trong lòng anh đau nhói. Khoảnh khắc tiếp theo, thời hạ cảm thấy trên vai có sức nặng. Đầu cô rơi vào một cái ôm. Với nhiệt độ quen thuộc, mùi hương quen thuộc và độ cao quen thuộc, cô buộc phải vùi mặt vào lòng anh. Có chút THDC, nhưng trái tim cô lắng xuống. Giọng điệu của Chu Chính Soái ẩn chứa một chút tức giận nhưng được kiềm chế. Lemon Entertainment, Gigutu Tiêu, về video, tôi biết các bạn, tôi mời các bạn đặt câu hỏi trong cuộc phỏng vấn công khai sắp tới. Nhưng bây giờ, xin vui lòng rời đi. Anh Chu, cuối cùng cũng gặp được anh. Anh giải thích thế nào về si căng đan này? Bạn có thể trả lời tôi không? Người hâm mộ đang chờ đợi lời giải thích của bạn. Một nhóm người theo sát, mãi không thoát ra được. Cuối cùng anh dừng lại, nói với Mai của một trang video nào đó. Tôi không biết tại sao bạn lại ở đây. Mục đích của bạn là gì? Mọi người dừng lại đi. Tôi có công việc, nhưng tôi không có thời gian để phỏng vấn. Đây là bạn gái của tôi. Cô ấy hoàn toàn không phải là người trong cuộc. Xin hãy tôn trọng cô ấy. Và tôi tôn trọng bạn. Được chứ, bạn làm cô ấy sợ. Chu Chính Soái luôn là kiểu người được đào tạo bài bản nên lúc này giọng điệu khó tránh khỏi sẽ lạnh lùng. Các phóng viên không dám dừng lại. Nhìn Chu Chính Soái mang Thời Hạ đi. Khi trở lại phim trường, Thời Hạ vẫn còn chút choáng ngợp. Sắc mặt tái nhợt, hai hàng lông mày đan vào nhau. Anh tìm một chiếc ghế cho cô ngồi xuống. Dùng ngón tay đỡ đầu cô. Em khó chịu sao? Thời Hạ nuốt nước miếng. Lắc đầu, không sao, anh xin lỗi, anh thì thầm, Thời Hạ chỉ cảm thấy lúng túng. Anh có thường xuyên bị đuổi theo và hỏi những câu hỏi như thế này không? Loại cuộc sống này thậm chí còn đáng sợ khi nghĩ về nó. Hầu hết thời gian, bọn anh vẫn tôn trọng lẫn nhau. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số phương tiện truyền thông không thể giải thích được. Anh ấn đầu cô và hỏi cô. Đột nhiên cảm thấy những người nổi tiếng cũng rất đáng thương phải không? Thời Hạ nói, hừm, không thoải mái sao? Ân, có một đoạn thời gian, anh suýt chút nữa không muốn ra ngoài. Đời tư hoàn toàn ở trước mắt công chúng. Một chút hành vi đều sẽ bị phóng đại, dù sao sẽ không khiến người ta cảm thấy quá thoải mái. Thời Hạ nhìn anh một cách đau khổ. Anh cười, thật ra chỉ cần quen với nó, họ sống nhờ các ngôi sao sống nhờ họ, bọn họ sẽ viết lung tung sao? Thời Hạ nghĩ đến người vừa mới đột nhiên xuất hiện, vẫn còn cảm thấy sợ hãi, anh tự nhiên đau khổ, thì thầm, anh sẽ lo được, em đừng lo, Thời Hạ xoay người ôm lấy eo của anh, không thèm để ý phía xa mọi người ánh mắt, a chính, em lại gây phiền toái cho anh sao? Anh nhướng mày, xoa đầu cô, không phải, anh không bảo vệ tốt em. Cách chương.